Lão đại sủng em, chương 20, thót tim khi thấy cô rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn núi này tuy cao không quá 2 km nhưng lại rất dốc, người muốn leo lên phải là người dũng cảm bởi chỉ có dây đai an toàn còn leo lên được hay cô phải phụ thuộc vào sức bền của người leo núi. Chân cô có các bậc bám hoàn toàn là níu đá leo lên, nhiều người yếu tim có thể leo được bởi ngọn núi này rất nguy hiểm, cậu cẩn thận leo từ từ thôi, mệt rồi thì chúng ta nghỉ. Cô quay sang nói với P anh. Sao cậu chọn ngọn núi dốc thế, leo mệt chết. P anh thở hổn hển nói. Dốc thế này leo mới kích thích, cẩn thận đừng nhìn xuống nhé. Cô vẫn còn dư sức nói. Lão đại hai cô ấy thực tài giỏi, đã phá kỷ lục những vị khách trước đây đạt được rồi. Hùng ở một bên lấy ống nhòm theo dõi. Cậu có tin họ sẽ leo đến đỉnh núi cô. G, Hoài lên tiếng. Tôi rất mong đợi thưa ngài. Hùng nói rồi quay ra nhìn vào ống nhòm, cả hai theo dõi tiếp nhưng mỗi người một ý nghĩ. Hùng, người phụ nữ lão đại coi trọng thật cô tầm thường, rất kích thích. G, Hoài, e vẫn như vậy luôn hiếu động ưa mạo hiểm, một cô gái dũng cảm e chỉ có thể là của tôi. Hai ông này thế P, anh cũng leo sao, cô khen gì hớt uổng, cho tôi bắt chị ấy leo cùng NV chính, thà để bà ngồi xổm ngắm mây cho rồi. Hừ hừ, boss ngài xem tiểu thư đã leo đến gần đỉnh núi rồi. T, Vũ nhìn qua ống nhòm từ xa phấn khởi nói rồi nhìn sang A, thấy mặt A đen xì thì im bặt. A lấy ống nhòm rồi theo dõi cô, trong lòng thì viết lên nỗi sợ cô tên. P, anh cẩn thận sắp lên đỉnh núi rồi. Tay vừa móc khóa vào dây thép rồi nhướng người leo lên. Trong các địa điểm leo núi trên đỉnh sẽ móc thép và dây đai rồi thả xuống cho người leo có thể lên trên, khi ngã cũng chỉ rơi vài mét sau đó móc khóa vào thép trèo tiếp, nhưng vẫn có một vài khu ở 2-3 địa điểm giống trạm cứu hộ khi người chơi cô đủ sức trèo tiếp. Tốc tớ đang cố hết sức đây. Tuy P anh cũng là tay leo nói được nhưng các ngọn núi trước đều có hướng dẫn viên công tác an toàn rất cao, dụng cụ hỗ trợ nhiều, độ dốc của núi cô đáng kể, còn ngọn núi này thì. Khi cả hai còn 30 mét là đến đỉnh núi thì tay P anh như cô trụ đựa nữa móc chật ống thép ngã ngửa ra sau. À, tiếng hét của P anh làm cô giật MK quay lại rồi cô với tay mở móc khóa của MK cả người ngã xuống với lấy tay P anh. Không, tiếng G, Hoài cùng N, Long hét to khi nhìn qua ống nhòm thấy cô ngã xuống, tim nhói một cái chạy hẳn lên đỉnh đầu, các người khác giật MK há hốc mồm khi thấy cảnh cô rơi xuống. Cô ngã xuống chân núi bởi còn sợ dây an toàn giữ cô cùng P, anh lại lưng chừng chỉ cái chỗ vừa leo được 5,6 mét. Này mở mắt ra đi, có định leo tiếp cô? Cô buồn cười khi thấy cô bạn của mình đang nhắm tịt cả hai mắt. Chúng ta chưa rơi xuống chân núi sao? P, anh he hé mắt nhìn cô hỏi. Chưa cô nương ạ, chúng ta leo tiếp nào. Cô cười cười đợi P, anh an thần rồi tiếp tục trèo tiếp. Mọi người thở phào nhẹ nhõm rồi thán phục nhìn cô. Đây mới xứng với lão đại của MK. Cả hai phe cùng nghĩ. G, Hoài cùng A như bỏ được cục đá trong lòng, riêng A hoàn toàn đã bị chọc tức. Cái người này ngang nhiên dám đến những nơi nguy hiểm này để chơi, nếu như lúc nãy ngã xuống thật thì sao? Chết tiệt, cô cùng P anh leo đến đỉnh núi thở dốc ngã nhào ra đất dưỡng sức. G, Hoài nhoẻn miệng cười. E giỏi lắm cô bé. Cách chương.